Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 86, A Cổ Lệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách nhau một lớp da, cách nhau một dãy núi, tuy mẫu thân đối xử với nàng cũng tốt, nhưng so với đại tỷ, cái tốt ấy như bị phủ lên một lớp áo, luôn cách nàng một tầng. Tạ Ngọc Uyên im lặng một lúc, nhị tỷ nhẫn nhịn một chút, đại phu nhân thấy nhị tỷ nghe lời ngoan ngoãn, nhất định sẽ tìm cho tỷ một người tốt và cho một ít của hồi môn. Ta thì khác, nếu ta nhẫn nhịn thì thanh thảo đường này sẽ trở thành trò cười lớn của Tạ phu. Tạ Ngọc Hồ trong lòng run lên, khuôn mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng. Tạ Ngọc Uyên từ tốn nói, trong phủ này trên dưới e rằng không mấy người coi trọng thanh thảo đường, nên nhị tỷ khi nhẫn nhịn mà không đổi được bình yên thì chỉ còn cách mạnh mẽ thôi. Tam muội, muội có nghĩ đến cái giá của sự mạnh mẽ không? Nhị tỷ, nhẫn nhịn chẳng phải cũng có cái giá sao? Chuyện này, Tạ Ngọc Hồ không biết phải trả lời ra sao. Đã đều có cái giá, thì xem cái giá nào lớn hơn. Ta đòi lại của hồi môn của nương, cái giá chẳng qua là trở thành kẻ thù của Tạ phủ, nhưng rồi sao? Ngay khi bước chân vào Tạ phủ, nàng đã hiểu rõ mình chỉ có hai con đường, hoặc sống, hoặc chết. Sống thì phải sống hiên ngang ngẩng cao đầu, chết cũng phải chết không hối tiếc. Nhị tỷ, nghĩ xa tích rộng không hợp với ta, cuộc đời muôn sự có quá nhiều biến cố, ta chỉ thấy trước mắt, chứ không nhìn được tương lai. Tạ Ngọc Uyên khe khẽ thở dài, trước mắt là, ta đòi lại của hồi môn của nương, khiến nương vui lòng, dù ngày mai ta chết đi, cũng đáng. Tam muội, nhị tỷ đừng quên, trong ta còn mang một nửa dòng máu của Cao gia. Dì nương, tam muội là như thế đấy, khuyên không được, sau này đừng khuyên nữa. Tạ Ngọc Hồ nhận đôi đũa từ tay nha hoàn, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Bích Di nương buồn bã thở dài, nhìn bàn thức ăn, không chút hứng thú. Ai ra, nó đâu có biết, người ở Lục Liễu cư ấy, giỏi nhất là trả thù sau này. Giờ ngoài hai nương con ta, chẳng còn ai trong Tạ phủ không ghét nó, sau này thanh thảo đường biết sống sao đây. Tạ Ngọc Hồ nhíu mày suy nghĩ, ta lại thấy lời tam muội có lý, muội ấy và chúng ta không giống nhau, chúng ta nhẫn nhịn là để đổi lấy tương lai, còn tam muội, nhẫn hay không, tính mạng cũng nằm trong tay người khác. Lý gì mà lý, ta thấy toàn là lý lẽ ngang ngược. Biết gì nương lườm con gái một cái, nó mới bao nhiêu tuổi, Cao thị lại điên điên dại dại, cho dù đòi lại được của hồi môn thì sao? Nó nhỏ xíu như thế, có thể giữ nổi sao? Tạ Ngọc Hồ lặng thinh, giữ không nổi thì đòi về làm gì? Bích Di nương cảm thấy ngày càng lạnh lẽo trong lòng. Vương Công Công có thể ở Dương Châu bao lâu? Trong cung liệu có mấy lần nhớ đến Cao gia? Trong lòng Tạ Ngọc Hồ buồn bã. Di nương, phủ rộng lớn thế này, chẳng lẽ không thể dung nổi thanh thảo đường sao? Tim Bích Di nương đập thình thịch, nửa ngày không nói nổi một lời. Lúc này ở thanh thảo đường, La Mama cũng đang lo lắng. Nhìn chuyện trước mắt thì vui đó, nhưng sau này thì sao? Mama, xe đến núi ắt có đường, nghĩ nhiều, lo nhiều, chỉ dễ già thôi. Tiểu thư, nô tỳ không muốn nhiều lời, nhưng của hồi môn và bạc nhiều thế này tiểu thư giữ trong tay, chỉ tổ gặp họa chứ chẳng phải phúc. Là mà sống mấy chục năm, chuyện đời thấy không ít, ai cũng muốn chui mắt vào tiền. Tạ Ngọc Uyên khoát tay, mà, mấy thứ này ta dù đập, dù hiến, dù ăn, dù tiêu hết, cũng không để Tạ phủ lấy đi một phân một ly. La Mama nghĩ ngợi một lúc, lập tức ngoan ngoãn im bặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tiểu thư bao lâu nay, bà cũng thấy rõ, Tạ phủ căn bản không coi tiểu thư là người nhà, mà tiểu thư cũng chẳng coi Tạ phủ là nhà. Thôi thì, đến đâu tính đến đó, trước hết cứ sống tốt ngày hôm nay, ít nhất 1-2 năm nữa, Tạ phủ cũng không dám ra tay. Tạ Ngọc Uyên đứng dậy, bước ra sân. Lúc này, trời đã chập tối, gió lạnh cuộn về, tính toán ngày tháng, mùa đông sắp đến rồi. Chẳng ai biết, trong lòng nàng không hề an nhiên như vẻ bề ngoài. Cuộc đời này, không thành công thì thất bại. Nàng có muốn thất bại không? Tạ Ngọc Uyên tự hỏi, câu trả lời rất rõ ràng, không muốn. Vậy sau khi có được số của hồi môn này, làm sao để xử lý? Nương và nàng chỉ là hai người phụ nữ yếu đuối, không giữ nổi. Trăng nhẹ nhẹ ló ra, nửa khuôn mặt ngượng ngùng, một phần duyên dáng, một chút e thẹn. Vạn Hoa Lầu, người đẹp trên sân khấu chỉ mặc một lớp áo lụa đỏ, để lộ bờ vai. Vòng ngực cao vì bị siết chặt mà phập phồng theo từng bước điệu, khiến kẻ nhìn CSNC miếng. Điều làm người ta điên đảo nhất là vòng eo nhỏ nhắn như con rắn nước, uốn lượn để lộ đôi chân mơ màng, khiến lòng người rung động. Vương Công Công ngơ ngác nhìn, mắt trợn tròn, khóe miệng chảy ra một giọt nước dãi, chỉ hận không thể xông lên sờ một cái. Thật là tuyệt phẩm nhân gian, so với ba người phụ nữ trong phủ của hắn ở kinh thành, quả thực là không cùng đẳng cấp, chuyến này đến Dương Châu chẳng uổng công. Tô Trường Sam cầm quạt phe phẩy, ánh mắt chỉ liếc qua người Vương Công Công. Đàn ông không có căn thực đáng thương, có đẹp cỡ nào cũng chỉ nhìn được, sờ được, mà không làm được gì. Lâu ngày, dù chính nhân quân tử cũng trở thành bộ dạng háo sắc. Lúc đó, một thị vệ tiến tới bên Tô Trường Sam, thì thầm một câu. Ra, người đến rồi. Tô Trường Sam duỗi chân, nhẹ nhàng đá Lý Cẩm Dạ. Lý Cẩm Dạ như không nghe thấy, vẫn cười tươi nhìn cô gái trên sân khấu. Tô Trường Sam bực bội, mỡ trắng phao thế có gì hay, cho hắn cũng không thèm, vậy mà hắn lại chăm chú nhìn. Lý Cẩm Dạ liếc hắn một cái, như hiểu hắn nghĩ gì, thở dài. Thật là mất cả cảnh. Lúc này, bà chủ của Vạn Hoa Lầu dẫn theo 6 cô gái tuyệt sắc bước đến. Ba vị gia, mấy cô nương này có vừa mắt không? Chào ba vị gia, xin các gia thương xót. Các cô gái đồng thanh nói. Vương Công Công mặt lộ vẻ vui. Thập Lục gia, Tô gia, hai người chọn trước đi. Lý Cẩm Dạ chỉ tay, tùy ý chọn một cô gái mặc áo đỏ. Cô gái áo đỏ lập tức khẽ kêu một tiếng, nép vào lòng Lý Cẩm Dạ. Tô Trường Sam càng tùy ý hơn, kéo hai cô gần đó. Vương gia, bốn cô còn lại đều là của ngài, ngài cứ từ từ hưởng nhé. Vương Công Công mừng thầm, nghĩ bụng hôm nay quả là một ngày mở hội, ôm chặt bốn cô gái, cười khoái chí. Ba người ôm những nàng đào của mình lên lầu, vào từng căn phòng riêng. Cửa vừa đóng, cô gái trong lòng Lý Cẩm Dạ lập tức lùi lại vài bước, chỉ tay về phía sau bình phong, rồi lặng lẽ rời đi. Lý Cẩm Dạ chậm rãi bước đến, càng đến gần bình phong, mặt hắn càng trắng bệch. Đến sát nơi, hắn bỗng dừng lại. A Cổ Lệ, ra đi. Nói xong, một dải áo đỏ như lửa thoát qua, cô gái mắt sâu, sống mũi cao, da trắng muốt. Nàng gần như cao bằng Lý Cẩm Dạ. Lý Cẩm Dạ, dì biết cháu chưa chết mà. Lý Cẩm Dạ mắt rưng rưng, nhào vào lòng A Cổ Lệ. A Cổ Lệ, cách chương.